Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 128 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like, share, cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Bao Phong Lăng ở chính là gian phòng hai người. Cả gian phòng chỉ có đến 10 thước vuông. Ngoài hai giường cho một người nằm, ngay cả chỗ bày đặt cái bàn đều không có. Chỗ gần cửa sổ có một cái bàn trà nhỏ. Bên trên chất đầy mì ăn liền gói to, một mùi nấm mốc thẳng chóp mũi hướng. Nhìn nhà trọ bên cửa sổ, gian phòng kia hẳn là lầu chưa được thông gió. Thành thị phía nam Trường Giang thông thường đều không có hệ thống lò sưởi hơi, mà loại nhà khách này cũng không thể có lắp nội bộ điều hòa. Kéo bức cửa màn, ngoài cửa sổ đèn chiếu thẳng vào, tuyết trắng phản chiếu tới phòng có vẻ hơi ẩm ướt và lạnh lẽo dị thường. Nằm ở trên giường đi, đắp một cái mềm. Ở trong phòng nhìn qua một phen, Diệp Thiên đem Bao Phong Long cô hồ sắp không có sức nặng, nằm ở trên một cái giường đơn. Hắn thật sự là sợ người này không qua được. Diệp già, tôi không lạnh. Bao Phong Long dùng tay áo bông tràn đầy nước bẩn, lau nước mũi trên mặt, bộ dáng khiến Chu Khiếu Thiên nhìn mà đăm đăm. Chẳng qua, chẳng lâu trước đây, người này vốn mang vẻ ông chủ, sao lại thành bộ dáng này rồi? Chu Khấu Thiên không khỏi đờ người hỏi. Người thật sự là Bao Phong Lăng? Chủ già, là tôi mà. Bao Phong Lăng cố nặn ra vẻ tươi cười, khó coi hơn so với khóc. Người làm sao mà biến thành cái bộ dạng này? Nhìn thấy Bao Phong Lăng tươi cười kiểu đó, Chu Khiếu Thiên rút cục cũng tin lời của hắn. Tôi, Diệp gia, ngài hãy tha cho tôi đi. Nghe được Chu Khiếu Thiên nói vậy, Bao Phong Lăng rút cục cười không nổi, nói với Diệp Thiên dập đầu xuống. Bao Phong Lăng biết mình sở dĩ biến thành bộ dạng này, người không ra người, quỷ không ra quỷ, tất cả đều là người thanh niên trước mặt này ban tặng. Chẳng trách hắn hào phóng như vậy đã thả hai người bọn họ đi. Từ khi rời khỏi Bắc Kinh, Bao Phong Lăng cùng Lưu Lão Nhị căn bản không nghĩ chuyện quay về tìm Cát Lão Đại. Hai người bọn họ cũng biết khả năng của Cát Lão Đại, quay về Giang Tây chỉ có thể là muốn tìm chỗ chết. Nhưng ngay tại cái đêm hai người thừa lúc mù mịt chạy đến Đông Bắc, thân thể liền xuất hiện bệnh tật. Lúc đó mới bắt đầu cảm giác rét run, bệnh trạng không khác gì phát sốt. Chạy đến bệnh viện truyền huyết một cái, dễ chịu hơn rất nhiều. Thế nhưng khi đó, hai người đang ngủ cũng liền gặp ác mộng. Không phải là bị tiểu quỷ trong địa phủ đuổi, thì là phán quan ném vào chảo dầu. Sợ tới mức hai người mấy ngày mấy đêm cũng chưa dám trợt mắt. Bao Phong Lăng cùng Lưu Lão Nhị cũng là người giang hồ, hiểu được chính mình hẳn là chúng ta. Lúc này đi tìm một số thầy bà. Nhưng sau khi lên đồng, tiền đưa ra ngoài thì không ít, một chút hiệu quả cũng không có. Gặp ác mộng cũng không ít đi một chút, ngược lại càng ngày càng khủng bố hơn. Ở Đông Bắc hơn một tháng, hai người mỗi ngày chỉ ngủ chưa đầy 5 giờ, nên cũng đã gầy chỉ còn da bọc xương. Hai người nhìn kỹ lại, căn nguyên chính là ở Diệp Thiên. Nhớ tới lần giận dò khi Diệp Thiên thả bọn họ đi, không làm sao được, Bao Phong Lăng cùng Lưu Lão Nhị chỉ có thể lặng lẽ trở lại hang ổ của Cát Lão Đại. Muốn nói đã mấy tháng gặp ác mộng, Bao Phong Lăng còn không sao, coi như hắn mạng lớn, nếu đổi lại là người bình thường, không chừng lúc này dây thần kinh cũng đã thất thường. Được rồi, đưa tay qua đây. Thấy trước mặt Bao Phong Lăng thê thảm như vậy, Diệp Thiên cũng có chút mềm lòng, liền bắt tay phải của hắn đẩy nguyên khí vào. Bao Phong Lăng đang đắp mềm trên giường cũng cảm thấy cả người rét run, đột nhiên cảm thấy một dòng nhiệt từ cổ tay chạy vào trong thân thể, cả người nhất thời ấm lên, thoải mái đến mức hắn thiếu chút nữa đã rên rỉ sung sướng. Diệp gia, cảm ơn ngài. Đến tận đáy lòng, Ba Phong Lăng rốt cục xác định ác mộng quấy nhiễu hắn bấy lâu quả nhiên là do người trẻ tuổi trước mặt kia làm. Diệp Thiên khoát tay áo nói: "Đừng nói lời vô nghĩa này nữa, chuyện tôi bảo ông hỏi thăm làm thế nào rồi? Cái lão đại đã trở về." "Ông à, họ bảo tội lớn như vậy, chưa từng nói một câu không thật, xem cái miệng thúi của tôi." Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Ba Phong Lăng quen mồm bắt đầu nguyền rủa, thế nhưng lập tức phản ứng lại hung hăng rồi lại rút lại lời nói: "Diệp gia, tôi lừa ai cũng không dám lừa ngài, họ Cát đó thật sự đã quay trở lại." "Khiếu Thiên, cho hắn chén nước sôi." Thấy trên mặt Ba Phong Lăng lộ ra một tia không khỏe mạnh màu đỏ, Diệp Thiên khoát tay áo nói: "Không vội, ngươi cứ từ từ nói." Cảm ơn Chu gia." Ba Phong Lăng dùng hai tay bê chén trà nói: "Diệp gia, nhất định là Cát lão đại, Lưu lão nhị lúc ấy theo sau, nhưng sau đó lại không trở về." Thì ra là sau khi trở lại chỗ ở cũ của Cát lão đại ở Nam Xương này, vì sợ đào thả kinh xà, hai người cũng không dám phao tin, càng không dám đi liên hệ bạn bè trước kia. Bọn hắn biết thế lực của Cát lão đại, nhưng hai người này chung quy theo Cát lão đại nhiều năm, biết một chút điểm dừng chân có vẻ bí ẩn của Cát lão đại, hàng ngày đều ở những chỗ kia vào trông chờ, cũng mất hơn một tháng. Trời thương, tối ba ngày trước, rốt cục bọn hắn đã chờ được. Cát lão đại từ trong nhà một nhân tình đi ra, đúng lúc đụng phải Ba Phong Lăng. Lúc ấy Ba Phong Lăng sợ tới mức hồn phi phách tán, nhưng hắn hiện tại bộ dáng như thế này, chính là Cát lão đại cũng đều không thể nhận ra. Hai người đối diện mà đi qua. Ba Phong Lăng biết Cát lão đại là người có lòng nghi ngờ mạnh phi thường. Nếu như mình nhiều lần đối mặt với hắn, không chừng cũng sẽ bị hắn hoài nghi. Cho nên để tránh đi, Ba Phong Lăng vội vàng gọi điện thoại cho Lưu Lão Nhị, gọi hắn từ trong nhà khách đi ra để cho hắn tiếp tục theo đuôi Cát lão đại. Nhưng Ba Phong Lăng không nghĩ tới chính là trở lại khách sạn nửa giờ, hắn cùng với Lưu Lão Nhị mất liên hệ. Lúc ấy Ba Phong Lăng cũng cảm giác được không ổn, ngay cả đồ đạc ở phòng ở khách sạn cũng không kịp thu dọn, liền vội vàng chạy ra ngoài. Tránh ở một chỗ, Ba Phong Lăng tận mắt nhìn thấy 7-8 người vào khách sạn của hắn, không qua 5 phút liền ra rồi, không còn hỏi nhất định là tới tìm hắn. Ba Phong Lăng bị dọa bế mật, cũng không dám ở lại thành phố Nam Xương nữa, trực tiếp gọi xe taxi tới Phong Thành. Tại đây, đợi 2 ngày, lúc này mới đi ra ngoài gọi điện cho Diệp Thiên. "Diệp gia, ngài chỉ gọi hai vị tới sao?" Sau khi nói chuyện xảy ra xong, Ba Phong Lăng có chút thất vọng nhìn về phía Diệp Thiên. Hắn vốn cho là Diệp Thiên có thế nào cũng sẽ mang theo 7-8 người ở võ quán đi. Phải biết rằng, trên mặt Cát lão đại thiếp vàng, gọi là những chiêu lừa đảo là thiên môn, cũng thành lập thiên môn bát tướng. Giống như Ba Phong Lăng cùng Lưu Lão Nhị, chính là hai bát tướng là chính và phản. Đặc biệt, chuyện trong thiên môn lừa dối người ở trong bát tướng lại thuộc loại văn nhân. Mặt khác, Cát lão đại còn nuôi hai tổ chức phong, hỏa. Những người này phụ trách võ đấu trong bát tướng. Năm đó xảy ra đánh nhau ở Nam Xương cùng người Đông Bắc dùng binh khí, chính là những người này chủ lực, ương ngạnh đuổi những người Đông Bắc ra khỏi Giang Tây, xác lập địa vị giang hồ của Cát lão đại. Chỉ những người mà Ba Phong Lăng biết, đến trong những người đó đã có hơn 10 tên côn đồ liều mạng, hơn nữa trên tay còn đều dính máu tươi. Tuy rằng Diệp Thiên cũng không phải người bình thường, nhưng tục ngữ nói, cường long không trấn áp được bọn rắn độc. Đối với bọn hắn, hai người đơn thương mộc mã mà tới, trong lòng Ba Phong Lăng có chút không tin. Diệp Thiên cười, nhìn lên Ba Phong Lăng hỏi: "Hai người là đủ, sao nào, sợ ư?" "Diệp gia, họ Cát còn buôn lậu thuốc phiện, trên tay hắn có súng đó." Ba Phong Lăng có thể không sợ sao? Nếu như không phải thủ đoạn của Diệp Thiên quá mức cay độc, hắn và Lưu Lão Nhị cả đời này cũng sẽ không tiếp tục ở lại cái chỗ này. Năm đó, bọn hắn chính là tận mắt nhìn thấy Cát lão đại đem người sống nhốt vào trong bao rồi ném cho chìm xuống đáy sông. "Còn buông lậu thuốc phiện. Được, tôi hiểu." Diệp Thiên gật đầu, trong mắt lộ ra một tia nghiêm khắc nói: "Đi thôi, theo tôi tới phòng ở, bọn rắn độc càng lợi hại cũng chỉ là rắn, thấy rồng thì phải lên đĩa thôi." Năm đó, Lý Thiện Nguyên đã trải qua thời kỳ thuốc phiện lũng loạn cả nước. Đối với tai họa do người buôn thuốc phiện gây ra ở trong nước đó, quả thật là hận thấu xương. Nhưng lúc ấy xu thế như thế, nhiều quân phiệt đều làm chuyện loại này, Lý Thiện Nguyên cũng không giết được nhiều như vậy. Lúc ấy ở Thanh Bang lập ra quy củ, không cho phép đệ tử Thanh Bang hút và buôn bán thuốc phiện. Nhưng tiền tài động nhân tâm, thuốc phiện mang tới lợi ích khiến cho quy củ kia giống như không có tác dụng. Chính là vài bạn tốt của Lý Thiện Nguyên cũng không đồng ý. Lão đạo sĩ sở dĩ rời bỏ Thanh Bang có quan hệ rất lớn cùng với chuyện này. Đã bị ảnh hưởng từ sư phụ, Diệp Thiên cũng căm thù đến tận xương tủy đối với những việc buôn lậu thuốc phiện này, cho nên nghe thấy Ba Phong Lăng nói như vậy, trong lòng dĩ nhiên là nổi lên sát khí. Mang Ba Phong Lăng đang sợ bóng sợ gió, dùng một cái khăn quàng cổ che mặt rời khỏi nhà khách. Diệp Thiên tìm một khách sạn tương đối tốt cho hắn ở. Diệp Thiên thuê hai phòng, Chu Khiếu Thiên cùng Ba Phong Lăng ở một gian, chính hắn ở một gian. Cũng không phải nói Diệp Thiên ra vẻ sư phụ, chủ yếu hắn còn muốn suy diễn phương vị của Cát Lão Đại. "Anh yêu, mạnh, mạnh chút nữa, mạnh, mạnh chút nữa." Ở Nam Xương, trong một tòa nhà cao tầng ở trung tâm, đang có một trận đại chiến, da thịt va chạm phát ra tiếng bạch bạch, cùng với tiếng của người phụ nữ kêu la không dứt bên tai. "Được chưa?" Sau một cơn run run, người đàn ông đang ghé vào trên người phụ nữ kia, trở mình nằm lại ở trên giường, tay phải hung hăng nháo chỗ đầy đặn kia một cái. "Anh Cát, anh càng ngày càng lợi hại đó nha." Người phụ nữ cố nén đau đớn, miệng cười như hoa vội vàng tiến lên, nhưng trong lòng đang âm thầm khinh bỉ. "Lúc mới bắt đầu đã uống thuốc tráng dương, ta đây vừa có chút hứng thú liền mất hết cả hứng thú rồi." "Mẹ nó chứ, hơn nhiều so với cái bọn đàn bà ẻo lạ. Sau này ta không bao giờ đi chỗ kia nữa." Cát Lão Đại mê đắm vươn hai tay sờ soạng trên người phụ nữ kia, nhưng tiểu đệ đệ phía dưới cũng mềm nhũn, không cho hắn chút mặt mũi nào. "Anh Cát, có phải anh bị bọn quỷ nhỏ nào mê hoặc không? Thời gian đi dài như vậy, em nhớ anh muốn chết." Người phụ nữ bị Cát Lão Đại trêu ghẹo, lấy tay vuốt tiểu đệ đệ mềm nhũn kia, sau một lúc lâu cũng không có phản ứng, trong lòng nhịn không được mà lại chửi thầm. "Đồ vô dụng, ở trên giường không quá 5 phút, lát nữa ta đã phải tự mình giải quyết." "Có phải chỉ có anh mới có thể làm thỏa mãn được em hay không?" Cát Lão Đại cảm giác rất thích thú. Nếu hắn biết trong lòng người phụ nữ bên cạnh đang thầm rủa hắn, không biết có thể lập tức bóp chết cô ta hay không. "Đương nhiên chứ, anh Cát là lợi hại nhất." Thân thể người phụ nữ kia mềm mại giống như con rắn bên cạnh Cát Lão Đại nói: "Anh Cát, anh sẽ không mang mấy người phụ nữ khác đến chứ?" Người phụ nữ kia biết về thân thế của Cát Lão Đại, hôm nay tiền thì khỏi phải nghĩ. Tuy rằng ngoài miệng nói về người phụ nữ khác, nhưng ánh mắt lại đang nhìn chăm chăm vào túi của Cát Lão Đại đặt ở đầu giường. "Anh Cát thích em điều này nhất. Đưa tay xin tiền đều là nói gần, nói xa, không giống mấy đứa đề tiện kia, cởi quần liền xòe tay đòi tiền." Cát Lão Đại là nhân vật nào chứ? Từ 7-8 tuổi đã làm tên nhóc móc túi ngay tại nhà ga, đoán ý lời nói và sắc mặt không phải người bình thường có thể kịp bì được, lập tức đưa tay ra lấy từ túi sách ở trên đầu giường một khối ngọc màu xanh biếc nói: "Cầm đi, thứ này cũng đáng mấy vạn đồng." "Ê, cảm ơn anh Cát." Người phụ nữ hôn lên mặt Cát Lão Đại một cái, tiếp nhận miếng ngọc, ánh mắt lại vẫn nhìn một chồng nhân dân tệ thật dày trong túi sách kia. "Mẹ nó chứ, trong ánh mắt cũng chỉ có tiền." Cát Lão Đại vỗ mông một cái trên người phụ nữ kia, đem tập tiền ra, phân một nửa ném cho người phụ nữ đó. Người phụ nữ đó mừng rỡ, giống như tơ quấn trên người của Cát Lão Đại, vẻ mặt thâm tình nói: "Anh Cát, hay là buổi tối đừng có đi." Thấy giá trị tiền mặt, người phụ nữ kia không ngại xuất ra tất cả vốn liếng, làm cho Cát Lão Đại tiếp tục thích một lần. Đương nhiên, mắt của ta chủ yếu vẫn nhìn theo nửa tập tiền khác trong bao. Nếu không đi, sẽ bị em hút khô và cũng sẽ bị em lột sạch. Cát Lão Đại lắc đầu, tóm tóc người phụ nữ kia, dí mặt cô ta xuống phía thân dưới, đợi cho vết bẩn của mình đều được liếm sạch sẽ, thuận tay thả người phụ nữ kia mặc quần áo vào. Cát Lão Đại rất háo sắc, đây là chuyện mọi người trong giang hồ ở Giang Tây đều biết. Nhưng không ai biết, khi 13 tuổi, Cát Lão Đại đã bắt đầu ngủ với phụ nữ. Đến hiện tại, suốt hơn 40 năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng ngủ qua suốt một đêm cùng với bất kỳ một người phụ nữ nào. Nguồn gốc chính là từ chuyện xảy ra với cha của hắn kia. Cha của Cát Lão Đại chính là truyền nhân Chi Thứ ở Chu Thị Giang Tây. Sau khi trộm được công pháp truyền thừa nhất mạch của Chu Thị, rất nhanh chóng lớn lên, trở thành lão đại trong kỳ môn. Nhưng cha đến ông nội của Cát Lão Đại đều là người tâm thuật bất chính. Ở thời kỳ quân Nhật xâm lược Trung Quốc, bọn họ rất nhanh đã bị Nhật Bản Hắc Long Hội dùng số tiền lớn mua chuộc trở thành đầu lĩnh Hán Gian. Người trong kỳ môn đi làm chuyện ác, nguy hại không phải người thường có thể sánh được. Chu gia không chỉ có mang theo người Nhật bao vây tiễu trừ kỳ môn quốc nội, còn lợi dụng bí thuật đánh cắp tình báo khiến cho quân đội Trung Quốc ở trên chiến trường liên tiếp thất bại, tổn thất thảm trọng. Đối với cái dạng này, kỳ môn bại hoại tự nhiên không được giang hồ khoan dung. Cầu Tâm gia dẫn theo đồng đạo đông đảo môn phái quốc nội tiến hành rồi một trận tập kích chí mạng với Chu gia. Lần đó coi như là một lần đấu pháp kỳ môn quốc nội cường thịnh nhất, mấy trăm cao nhân tề tụ, các loại thuật pháp đều xuất hiện. Lúc ấy khiến cái thành nhỏ của Chu gia đã bị hủy đi một nửa. Thậm chí đến hiện tại có thể tra được năm tháng ngày nào đã xảy ra. Đương nhiên chân tướng sớm mất đi trong dòng sông lịch sử. Lần tấn công này, Chi Thứ Chu gia cơ hồ bị nhổ tận gốc, nhưng chỉ có riêng một người bởi vì lúc ấy đi vắng mà thoát được ra ngoài. Hắn cũng là người trọng yếu của Chu gia. Người này chính là cha của Cát Lão Đại, Chu Đại Màn Tử. Hắn vốn là quỷ hảo sắc, lúc ấy tuy rằng cũng trở về cúng tổ tiên, nhưng nghi thức vẫn còn chưa xong, liền chạy tới ký viện trong thành tìm gái. Nửa đêm có tiếng lộ lớn, đánh thức Chu Đại Ma từ trong ký viện. Khi hắn thấy phát sinh nơi nổ chính là vị trí của gia tộc, chưa nghĩ điều gì mặc quần áo xong liền chạy trốn. Người của gia tộc lớn như vậy đều bị ti diệt, Chu Đại Ma Tử cũng không còn dám đi tìm ông chủ Nhật Bản, trực tiếp trở về nông thôn ẩn cư. Trong lúc đó, tìm một cô thôn nữ kết hôn, sinh ra Cát Lão Đại. Không đầy 2 năm, Nhật Bản chiến bại đầu hàng, Chu gia đã trở thành quá khứ. Trong trí nhớ của rất nhiều người đã mất hết. Lúc này nội chiến Trung Quốc lại dấy lên, thế cục hỗn loạn trong cả nước. Từ nhỏ, Chu Đại Ma Tử liền sống trong sung sướng quen rồi. Khi đó vừa mới hơn 40 tuổi, đương nhiên không chịu ở nông thôn cả đời. Vì thế, Chu Đại Ma Tử mang theo con mới sinh lên thị trấn, đổi họ Chu thành họ Cát. Thủ hạ Hán gia năm đó nhanh chóng biến hóa thành tư lệnh phó của thị trấn. Ở nông thôn đã nhiều năm, Chu Đại Ma Tử vừa về đến huyện thành liền lại quay về đường cũ. Cả ngày lưu luyến trong kỹ viện, trong nhà vợ khuyên bảo vài câu liền bị hắn đánh chết. Chu Đại Ma Tử còn là một hoa tuyệt thuế, không có mẹ quản. Hắn liền dẫn theo con trai đi kỹ viện. Cuộc sống như vậy qua 2-3 năm, Cát Lão Đại cũng đã 5-6 tuổi. Chu Đại Ma Tử tuy rằng trốn trong kỹ viện, nhưng trong một lần vô tình, hắn vừa vặn bị một người trong kỳ môn thấy mặt. Một đêm, Chu Đại Ma Tử đang ở kỹ viện, bị người bổ đầu xuống. Cảnh tượng này bị Cát Lão Đại ngay lúc đó xem rõ ràng. Hắn cả đời đều không thể quên được làn da trắng nõn của người phụ nữ dính đầy máu tươi của cha, còn có cha hắn chết không nhắm được mắt. Đã không có cha, Cát Lão Đại trở thành trẻ mồ côi. Cũng may sau giải phóng, hắn cũng được chính phủ đưa tới cô nhi viện. Nhưng ở cô nhi viện được vài năm, Cát Lão Đại không chịu nổi quản thúc, liền chạy trốn ra ngoài trà trộn ở đám người trong nhà ga đi trộm, tự nhiên thông luyện được một tài nghệ. Tới hơn 13-14 tuổi, Cát Lão Đại đã bắt đầu là đầu lĩnh của bọn trộm địa phương, thân thể cũng dậy thì như người lớn, nhưng trong lòng có rung động với những người phụ nữ.

đều là một lũ mặc long bào, không giống thái tử. Nhìn thấy mùa đông còn mặc áo bó sát người, hiện lộ hình xăm trên cánh tay của hai thủ hạ, Cát lão đại nhịn không được nhíu mày tức giận hỏi. Sao nào, thằng đó nói thật hay không? Một bên đưa Cát lão đại vào trong phòng, một kẻ cơ bắp cẩn thận nói. Đại ca, em thấy Lưu lão nhị không giống như là đang nói dối. Chúng em đỗ ở chỗ khách sạn đó, họ bao hẳn là vừa mới chạy đi không lâu, bên trong nước trà vẫn còn nóng hổi. Các người đều là phế vật hả? Nam xương nhỏ như vậy, 3 ngày còn không tìm được người. Người đừng có vác mặt mũi đến đây. Cát lão đại giơ một cái tát đập vào ót kẻ cơ bắp kia nói. Ta đi hỏi thêm Lưu lão nhị, người Bắc Kinh kia e không phải người đơn giản. Vạn nhất tin ta trở về lộ ra ngoài sẽ có chuyện phiền toái. Tuy là bên ngoài thái độ làm người của Cát lão đại có vẻ thô bỉ không chịu nổi, nhưng trong biệt thự bố trí rất tao nhã. Cả biệt thự không có trang sức xanh vàng rực rỡ, trên tường còn treo một số tranh chữ của danh nhân. Ở một góc đại sảnh biệt thự còn trồng một vài cây trúc, nếu không phải biết được thân phận chân chính của Cát lão đại, còn tưởng rằng chủ nhân của biệt thự là một văn nhân thi sĩ yêu thích văn vẻ. Nhưng nếu như là Diệp Thiên ở trong này, hắn có thể nhìn ra trang sức trong không gian biệt thự này ẩn chứa phong thủy. Cái bình hồ lô ở tại cửa lại càng có tác dụng tiêu tai họa trừ sát. Tiến vào phòng khách rồi, Cát lão đại lập tức đến chỗ bình phong dưới bậc thềm ở dưới gần tường xây. Trên bức tường có tranh chữ. Khi hắn bước tới, kẻ cơ bắp kia giành lên trước, dỡ tranh chữ xuống. Trên vách tường lộ ra một cái nút công tắc bật đèn giống như điện thông thường. Đưa tay ấn xuống cái công tắc kia, mặt đất bên dưới đang lặng yên, không một tiếng động, hiện ra một cái dãy cầu thang kéo dài xuống. Bên trong, đèn đường đều tối, nhưng khi mở cửa ra, ngọn đèn cũng đều phát lên. Lão đại, mời. Kẻ cơ bắp tránh ra. Mẹ nó, kêu chủ tịch, nói bao nhiêu lần rồi. Cát lão đại trừng mắt với thủ hạ, lúc này mới tiến vào tầng hầm. Chiều sâu tầng hầm vượt xa so với gia đình bình thường sử dụng, ước chừng đi xuống 7-8 thước. Sau khi mở ra một cửa ngầm, một phòng khách chừng 17-18 mét vuông hiện ra trước mặt. Trên vách tường bốn phía phòng khách treo đầy đủ các loại roi da cùng hình cụ tra tấn. Từ nhỏ Cát lão đại đã tận mắt thấy Nhiễm đem những đồ vật tra tấn lão tử từng dùng qua để phục chế lại. Giữa phòng khách có một cái cọc gỗ cao chừng 2 thước, từ đỉnh tới đất nơi nơi đều lộ ra vết máu khô đỏ tươi. Hiển nhiên đã có không biết bao nhiêu người ở trên đó chịu đựng qua hình phạt. Lúc này, người trên cọc gỗ kia chính là Lưu lão nhị bị Diệp Thiên thả lỏng. Có lẽ bởi vì vốn đã béo, tuy rằng trải qua tra tấn tinh thần tương tự như Bao Phong Lăng, nhưng Lưu lão nhị còn không có gầy như Bao Phong Lăng. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hắn theo dõi Cát lão đại mấy hôm đã bị phát hiện. Lưu lão nhị, ngươi theo ta cũng đã không ít năm, ngươi hiểu biết tính tình của ta mà. Chậm rãi đi đến trước cọc gỗ, Cát lão đại ho khan một tiếng nói. Đại ca làm việc từ trước đến nay đều nhân nghĩa hòa nhã. Ta vốn định mang các huynh đệ đi cứu các ngươi, nhưng tới kinh thành mới biết được các ngươi đã được người nọ thả. Nhưng Lưu lão nhị, đây là ngươi và tiểu bao không đúng. Chẳng lẽ đại ca làm chuyện gì thực có lỗi với các ngươi sao? Các ngươi không tìm ta, đến Nam Xương lại vẫn trốn tránh đại ca. Trên mặt Cát lão đại lộ ra một tia bi thương, lấy tay nâng cằm Lưu lão nhị nói. Lão nhị, ngươi nói đều ra tiểu bao ở đâu, cũng không biến thành bộ dạng như thế này đâu. Khuôn mặt Lưu lão nhị hiện tại sưng giống như là bánh mì lên men, mắt hắn cũng chỉ còn lại có 2 cái khe hở. Tìm hình dung có hình tượng thì phải nói là giống như một cái đầu heo. Em nói tất cả rồi. Lão đại, anh thả cho em đi. Thanh âm như hơi thở mong manh của Lưu lão nhị vang lên. Nếu không bị Diệp Thiên hành hạ mấy tháng, Lưu lão nhị sớm đã không nhịn được. Lúc này toàn thân hắn không có một khối cơ bắp, thậm chí cả 10 cái móng tay đều đã bị đập nát. Tất cả chuyện này đều là thủ hạ của Cát lão đại làm. Hắn vừa có hiểu biết, liền đặc biệt thích nghe người khác kêu thảm thiết. Trong hầm thi công trong lòng đất, một làm một phòng như vậy, phần lớn là vì thỏa mãn nhu cầu biến thái của Cát lão đại. Muốn tha? Được thôi. Nụ cười trên mặt Cát lão đại trở nên tàn nhẫn, từ bàn tay cầm lấy một cái kìm ô tô, giơ lên tay phải Lưu lão nhị, hung hăng ép xuống ngón út. À! Cùng với tiếng xương cốt bị nghiền nát, một tiếng kêu thê thảm không giống như của người từ trong miệng Lưu lão nhị vang lên. Một ngụm máu phun ra văng trên mặt Cát lão đại. Khè, mùi vị này thật là hay. Cát lão đại dùng tay trái lau mặt một cái, vẻ mặt mê man liếm láp, bộ dáng khiến hai kẻ cơ bắp phía sau xem không khỏi có chút dựng tóc đứng, thầm nghĩ đây còn là một con người không. Nhìn thấy đầu Lưu lão nhị lại cúi xuống, Cát lão đại lại đích thân ra tay, xách nước lạnh đặt ở góc phòng trực tiếp đổ lên đầu Lưu lão nhị. Nước lạnh như băng khiến Lưu lão nhị dùng mình một cái thật nhanh tỉnh lại. Lão nhị, cho ngươi một cơ hội nữa, nói hay không? Kỳ thật Cát lão đại biết chuyện Lưu lão nhị biết rõ thì đã hoàn toàn nói ra hết, nhưng hắn vẫn rất muốn hưởng thụ các loại khoái cảm khi tra tấn người. Hắn càng hy vọng Lưu lão nhị cắn chặt răng đánh chết cũng không nói. Đầu lưỡi Lưu lão nhị bị chính mình cắn đứt, trong họng phát ra thanh âm khàn khàn không rõ đang nói cái gì. Đại ca, em biết cái gì? Tất cả đều nói hết rồi. Anh tha cho em đi. Theo Cát lão đại hơn 10 năm, Lưu lão nhị biết tính cách của Cát lão đại. Hắn là kết hợp thể của tự ti và tự đại, gan nhỏ như chuột nhưng lòng dạ nham hiểm. Lưu lão nhị từng thấy tận mắt Cát lão đại tra tấn một người trong 20 ngày và thí nghiệm khổ hình. Cát lão đại thậm chí đi mua cả lưới đánh cá ở ngày thứ 18 cho người nọ dìm sống. Nhưng trình độ của Cát lão đại không được tốt, đang vui vẻ không cẩn thận cắt vỡ mạch máu trên thân người này, chỉ 2 ngày đã khiến người nọ bị chết. Muốn chết, chờ lão đại ta chơi đủ vui rồi nói sau. Cát lão đại cười hăng hắc, đi vây quanh Lưu lão nhị một vòng, ánh mắt giống như là đang nhìn lên một món tác phẩm nghệ thuật. Hai người bên cạnh khác xem nổi cả da gà lên. Đi lên lầu. Cát lão đại vỗ vỗ tay nói với một người. Tiêm cho hắn thêm heroin, đừng cho hắn chết. Mẹ nó, chết trời sẽ không thú vị. Nghe được Cát lão đại nói vậy, kẻ cơ bắp người sợ run lên vội vàng nói. Vâng, đại ca, em cộng đoàn, hắn không chết nổi. Nhìn thấy thủ hạ kia hoảng sợ như vậy, Cát lão đại thỏa mãn gật đầu. Hắn cố ý hành động tàn nhẫn trước mắt của thủ hạ, không hẳn không có ý giết gà dọa khỉ. Cát lão đại đứng lên từ tầng dưới chót nhất của xã hội này. Hắn biết rõ những việc này đối với thủ hạ, cái gọi là nhân nghĩa đạo đức đều là vô nghĩa. Chỉ cần làm cho bọn họ từ đáy lòng sợ bạn mới không dám phản bội. Trở lại phòng khách của biệt thự rồi, người thanh niên lái xe cho Cát lão đại nói. Lão đại, Bao Phong Lăng còn chưa tìm trở về. Vạn nhất nếu hắn đem tin tức anh về nước lộ ra, người kinh thành đến đây thì làm sao bây giờ? Người này họ Lâm, tên là Lâm Tuyên Hữu, là một cô nhi được Cát lão đại nuôi. Tuy rằng không lớn tuổi, nhưng là tay bại hoại, ở trong tập đoàn của Cát lão đại thuộc người cấp cao. Tuyên Hữu, mày nói việc này không thể không phòng. Tao thử xem một quẻ. Lúc này, Cát lão đại hoàn toàn không còn có vẻ điên cuồng như trong tầng hầm, mà là vẻ mặt cẩn thận. Nghĩ một chút, từ tay xách ra ở ghế sofa một cái mai rùa bằng lòng bàn tay và 3 đồng tiền xu. Thuật pháp chu thị truyền từ thời Bắc Tống, Chu Đôn Di, nói đến chính là âm dương ngũ hành, hiểu trời đất mà tính cho con người, chủ yếu là về thuật xem bói hỏi quẻ. Năm đó Cát lão đại có được học sách thuật pháp thì căn cốt đã thành, tuy rằng không thể tu luyện phối hợp với công pháp tương quan của thuật pháp, nhưng về xem bói hắn suy diễn cũng không tệ. Đem mai rùa lộn ngược để ở trên bàn trà, trong miệng Cát lão đại lẩm bẩm một phen, trong tay cầm 3 đồng tiền xu rồi vãi đi xuống. Cửu nhị, sơ lục, lục tam, cửu ngũ, khảm quẻ. Sau khi thấy quẻ hiện ra, sắc mặt Cát lão đại biến hóa. Khảm làm thủy, thủy là âm, quẻ này đại biểu cho hiểm cảnh, vốn là một quẻ rất xấu. Bong! Khi kẻo hiện ra là lúc cái bình hồ lô phong thủy treo tại cửa bỗng nhiên rơi trên mặt đất. Khảm giả, hiểm giả, hãm giả, tập giả, thông hiểm giả. Quẻ mà các lão đại vừa gieo được trong thuật xem bói là quẻ không thể thoát thân, là đại hung. Các lão đại nghiên cứu thuật bói toán tổ truyền nhiều lần, nhưng chỉ có một lần này là thấy hung quẻ, vào năm 1983. Lúc đó, các lão đại đã sắp khống chế được đầu mối nhà ga Nam Sương này. Hàng ngày những tên móc túi phải cúng tiền cho hắn hơn 1.000 đồng. Phải biết rằng đây chính là năm mà vật tư thiếu thốn, nên tiền lương người đi làm cũng chỉ được mấy chục đồng tiền. 1.000 đồng so với 1.000.000 ở hiện tại còn đáng giá hơn. Các lão đại làm đúng là đường làm quan rộng mở. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng là tính tình cẩn thận đã cứu các lão đại. Lúc ấy, hắn triệu tập toàn bộ thủ hạ bắt đại kim cương, mua nhiều vật dụng cuộc sống, một xe đẩy kéo đến một thôn xa xôi. Ngay sau khi các lão đại đi được một tuần, trên cả nước nghiêm chỉnh truy quét, trong vài ngày, trại tạm giam kín người, những tên trộm mộ hại dân hài nước ầm ầm xa lưới. Tục ngữ nói, loạn thế dùng biện pháp nạnh, trong tình huống xã hội lúc ấy trị an cực kỳ tồi tệ, mức hình phạt được cân nhắc đến cũng tăng thêm nhiều lần. Nhiều nhóm tặc giống như của các lão đại đều bị một phát súng đưa đi gặp Diêm Vương. Biết được tin tức này, các lão đại mừng thầm may mắn không thôi. Vì an toàn, hắn ở Sơn Thôn đến năm 1985 mới mang theo thủ hạ trở về thành thị. Khi đó, sóng gió đã qua. Hơn nữa, đông đảo lão đại bị bắt. Hắc đạo cống tỉnh gần như không còn. Ngay cả vùng giao tranh như nhà ga cũng đều không có thế lực nào. Có thể nói, 2 năm trước các lão đại đã có địa vị ở hắc đạo cống tỉnh, trở thành thành thị, hắn nắm trong tay một số nơi trọng yếu, hơn nữa phát triển thủ hạ, rất nhanh đã trở thành bá vương của cống tỉnh. Các lão đại là người thông minh, hắn biết đạo lý cây to thì đón gió. Khi các lão đại năm đó bị tóm được ra tù, rất nhiều địa bàn các lão đại đều nhường đi, thành lập ra thiên môn. Các lão đại nghĩ đến, lừa và trộm cướp khác nhau, đây là một cái nghề cần kỹ thuật. Đầu tiên, nếu chứng cứ không đủ, rất khó định tội kẻ lừa đảo. Còn nữa, cho dù định tội, kỳ hạn hình phạt lừa dối cũng không phải rất nặng. Theo thiên môn, mỗi cách thức mà nói, mánh khóe lừa bịp đều là nghề nghiệp, mạo hiểm nhỏ nhất, thu về nhiều nhất. Dựa vào những thủ hạ trước kia, mấy năm nay các lão đại không nói là phong sinh thủy khởi, nhưng lại là một trong những lão đại thần bí nhất mà hắc đạo cống tỉnh cũng khó trêu chọc. Trong thời gian này, các lão đại đem nhiệm vụ phát triển tới cả nước, tuy rằng cũng gặp phải một chút phiền toái, nhưng đều được các lão đại hóa giải. Thật sự hóa giải không được, hắn như trước kia chạy đến nước khác để tránh né một thời gian. Phương thức rùa rụt đầu này mặc dù có chút khó coi, nhưng thực tại lại làm cho các lão đại tránh được vài lần kiếp nạn, cho nên hắn không nghi ngờ đối với quẻ xem bói biểu hiện. Còn cái hồ lô phong thủy ở cửa, năm đó các lão đại mua được từ chùa Nam Hoa, Quảng Đông với số tiền lớn. Nghe nói được 2 đời cao tăng giữ gìn, công năng hộ pháp trừ tà rất hiệu quả, là nhạc cụ của thầy tu hiếm có. Nhưng trước mắt chẳng những là quẻ đại hung, hồ lô cũng vô duyên vô cớ từ trên cửa rơi xuống. Điều này làm cho các lão đại trở nên cực kỳ khó coi. Đại ca, làm sao vậy? Nhìn thấy sắc mặt của các lão đại biến đổi, ở một bên Lâm Tuyển Hữu mở miệng hỏi. Đại hung, không được, Tuyển Hữu, đi! Đi trốn, trốn. Các lão đại rất tin tưởng, không nghi ngờ quẻ hắn gieo. Nếu không hắn sớm đã bị chính phủ bắn chết, làm sao có thể sống được tới ngày hôm nay. Một quẻ đại hung, còn hồ lô phong thủy rơi xuống đất, khiến cho các lão đại lập tức quyết đoán. Đi luôn. Lâm Tuyển Hữu nghe vậy lặng đi một chút, tiện đà uyển chuyển nói. Đại ca, chỗ chúng ta không có máy bay thẳng đi sang bên đó. Hơn nữa dù là đi, cũng phải đi Thượng Hải. Cũng phải chờ tối mai, hiện tại mà có bước, có phải là quá sớm hay không? Sắp tới Tết, Lâm Tuyên Hữu mặc dù là cô nhi, nhưng ở cống tỉnh cũng nuôi được mấy người phụ nữ, lần này trở về ngay cả một người hắn cũng chưa gặp. Nghĩ đến 2 người phụ nữ của các lão đại thông đồng với mình 2 năm nay, nhiệt tình như lửa, lại phải đi tới nơi khác tìm gái, Lâm Tuyên Hữu cũng không vui. Lâm Tuyên Hữu biết, các lão đại lo lắng cái gì lập tức nói thêm. Đại ca, lúc này không giống như ngày xưa, các huynh đệ đều đã có kinh nghiệm, Coi như có người từ kinh thành tìm tới, chúng ta cũng không cần sợ hắn. 5 năm trước, ở nước ngoài, Cát Lão Đại có quen biết một ông chủ buôn bán ma túy. Thông qua người nọ cung cấp hàng, Cát Lão Đại gián tiếp đã khống chế được nguồn cung cấp thuốc phiện của cả một thị trấn. Nghề này không thể so sánh với Thiên Môn, chính là cái nghề rơi đầu. Tuy rằng ở phía sau màn, Cát Lão Đại trốn sâu, tự tin cảnh sát không sờ tới được đầu của hắn, nhưng vẫn bảo mấy tên thủ hạ trang bị súng ống. Cái này... Cát Lão Đại nghe vậy có chút do dự. Hắn vốn cũng sắp 60 tuổi rồi, hơn nữa một buổi tối lại cùng người phụ nữ đại chiến một hồi, tiêu hao không ít thể lực. Vừa mới hành hạ Lưu Lão Nhị, hưng phấn cũng mất hết. Lúc này Cát Lão Đại cũng cảm thấy có chút mệt mỏi không chịu nổi, hơi hơi buồn ngủ. Nhìn thấy Cát Lão Đại suy nghĩ, Lâm Tuyên Hữu vội vàng nói: Đại ca, chúng ta mua biệt thự này, Lưu Lão Nhị cùng họ Bao Phong Lăng đến kinh thành, bọn hắn tuyệt đối sẽ không biết nơi này. Chúng ta trốn ở chỗ này, chính là thần tiên cũng không tìm thấy. Trầm ngâm một hồi lâu, Cát Lão Đại rốt cục gật đầu nói: Vậy cũng được, chúng ta ở lại, sang năm cho người đi ra ngoài thăm dò, xem có người phương Bắc lại đây không. Chỉ có Lâm Tuyền Hữu không muốn đi nước ngoài ư? Chính Cát Lão Đại cũng không muốn đi chỗ kia. Hơn nữa Lâm Tuyền Hữu nói đúng, đã biết trong biệt thự này giấu hơn 10 khẩu súng, chỉ cần không phải quân đội đến bao vây tiễu trừ, Cát Lão Đại cũng không sợ ai. Những quẻ này đại hung khiến trong lòng Cát Lão Đại vẫn có chút không thoải mái. Nghĩ một chút, nặng nề xuống phòng dưới lòng đất, mang theo tới 4 khẩu súng giao cho đám người Lâm Tuyền Hữu. Tuyền Hữu, mày và bọn chúng nó bảo vệ cho tốt, hôm nay thật chú ý cho tao. Nhắc nhở Lâm Tuyền Hữu xong, Cát Lão Đại quay người đi lên lầu 2 ngủ, nhưng trong lòng như có bóng ma, thế nào cũng không ngủ được, ước chừng qua hơn 2 giờ mới ngủ được say. Đại Hổ Nhị Hữu, hai người các cậu đi cửa sau ở trước sân coi chừng dùm, đừng có ngủ đấy. Lâm Tuyền Hữu tuy rằng rất bất mãn đối với việc sắp xếp của Cát Lão Đại, nhưng cũng không dám lãnh đạm. Trong tầng hầm ngầm có một vài ví dụ tồn tại là rành rành ra đấy. Lâm Tuyền Hữu cũng không muốn làm cho mình biến thành người chơi cọc gỗ. Phân công xong người gác đêm, Lâm Tuyền Hữu lên lầu 1 gọi điện thoại. Sáng mai có thể khuyên bảo Cát Lão Đại lưu lại, thì ngày sau hắn có thể có thời gian đi hẹn hò cùng mấy người đàn bà một phen. Ngay khi Cát Lão Đại đi về biệt thự, Diệp Thiên cũng đã xem bói xong, gõ cửa phòng Chu Khiếu Thiên. Sư phụ, thế nào? Tìm được tên khốn đó hay không? Qua phỏng đoán của cậu Tâm gia, Cát Lão Đại chắc chắn là đệ tử thứ chi của Chu Thị năm đó. Nghĩ hổ thẹn với tổ tông, Chu Khiếu Thiên hận Cát Lão Đại, thậm chí so với Diệp Thiên còn mạnh hơn vài phần. Đại khái phương vị đã suy diễn ra rồi, nhưng quẻ có chút phân tán, sợ rằng hắn sẽ đào thoát trong đêm. Hôm nay liền vất vả một chuyến, đem chuyện này giải quyết. Diệp Thiên cũng hiển lộ ra thần thái uể oải trên mặt. Hắn không có tư liệu tường tận về Cát Lão Đại, hoàn toàn chỉ dựa vào lời nói của Bao Phong Lăng mà suy diễn, tâm thầm tiêu hao là rất lớn. Diệp già, chỉ hai vị. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Bao Phong Lăng cuộn tròn trên giường kinh hãi, vội vàng vén chăn ngồi dậy. Lúc này, Bao Phong Lăng cũng đi cùng thuyền với Diệp Thiên. Nếu Diệp Thiên chết trong tay Cát Lão Đại, vậy hắn cũng sẽ khó mà giữ được cái mạng nhỏ này. Diệp già, tôi biết không ít võ quán ở kinh thành. Hay là đợi thêm 2 ngày nữa để tập hợp đầy đủ người, chúng ta đi tìm Cát Lão Đại thì thế nào? Đối với tính cách hung tàn của Cát Lão Đại, đi theo hắn nhiều năm, Ba Phong Lăng cùng Lưu Lão Nhị đều biết rõ, cũng biết mấy tay đấm thủ hạ của Cát Lão Đại đều trang bị súng ống. Muốn nói về thủ đoạn của Diệp Thiên, Ba Phong Lăng rất sợ hãi, nhưng vừa nghĩ tới sự biến thái của Cát Lão Đại, trong lòng hắn lại cảm thấy lạnh lùng. Đối phó với lại bại hoại kỳ môn như vậy, còn cần đông? Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười. Tiểu tử ngươi nếu như mà sợ hãi, ngủ ở chỗ này là được rồi, sáng sớm mai chúng ta trở về. Tôi... Ba Phong Lăng rung rung môi, cuối cùng không dám nói ra, cùng đi với Diệp Thiên. Đừng tôi mãi, tiểu tử ngươi ở lại chỗ này đi. Diệp Thiên lắc đầu, thoáng nhìn có quần áo thể thao màu trắng trên người Chu Khiếu Thiên nói. Khiếu Thiên, quần áo màu đen. Đêm nay trăng sáng, thật là muốn đi giết người, thì tóm lại phải làm chuyên nghiệp một chút, một bộ quần áo trắng rất gây sự chú ý. Chờ Chu Khiếu Thiên thay quần áo xong, hai thầy trò đi ra khách sạn, đã chỉ hơn 9 giờ tối, gọi một chiếc taxi, hai người đi tới thẳng Nam Sương mà đi. Nhưng ngay khi Diệp Thiên vừa mới rời đi khoảng 10 phút, bà Phòng Lăng cũng lén lút chạy ra khỏi khách sạn. Vất vả hai ngày này thua, hắn ở khách sạn, không phải đợi bị tóm hay sao? Phong Thành cách Nam Sương có chừng 6-70 km, nhưng mấy ngày trước vừa mới rơi tuyết, xe lái cũng không nhanh, 11 giờ đêm khuya mới đến nội thành. Sau khi chạy xe qua một cây cầu, Diệp Thiên kêu ngừng xe taxi. Hắn ở vị trí kia, chúng ta theo bờ sông mà đi. Trả tiền, Diệp Thiên mang theo Chu Khiếu Thiên đi đến bờ sông. Đêm khuya một tháng 1, người trên đường đi đã rất ít, nếu bọn họ đi ngông nghênh trên đường cái cũng không quá mức gây chú ý. Bờ sông trồng rất nhiều cây cối, cũng đã trở nên trơ trụi. Gió lạnh từ trên mặt sông thổi qua, tựa hồ xuyên thấu vào quần áo, trực tiếp thổi tận vào xương tủy. Tuy rằng đê ở bờ sông còn lóe sáng ánh đèn, nhưng ngay cả bóng người cũng nhìn không thấy. Sư phụ, Cát Lão Đại ở đâu? Chu Khiếu Thiên công phu còn chưa đạt được tới cảnh giới nóng lạnh bất xâm. Gió lạnh như băng thổi vào, khiến cho hắn không nhịn được mà đem hai tay nhét vào trong túi quần. Nếu ta tính không sai, thì hẳn là phương vị đó. Diệp Thiên giơ tay chỉ một cái hướng khác. Nơi đó là một góc của bờ sông. Cả con sông tựa hồ lõm vào, một ít đống đất trống lòi ra, trở thành một khu biệt thự. Không biết có phải nguyên nhân là kẻ có tiền về đêm sống tương đối phong phú hay không, khi những nơi khác đều tối đen một mảnh, rất nhiều phòng trong khu biệt thự kia cũng đều lóe lên ánh đèn. Một trận gió rét thổi qua, trên bầu trời tự nhiên có những bông tuyết thật nhỏ, những ngọn đèn mờ nhạt có vẻ ảm đạm. Bóng dáng của Diệp Thiên cùng Chu Khiếu Thiên rất nhanh cũng dung nhập vào trong bóng tối. 7-8 phút sau, hai người tới cửa của tiểu khu. Có lẽ là vì thể hiện rõ ràng tiểu khu giống như bình thường, ở các đại môn tiểu khu 5-6 thước trồng hai cái cây cao lớn, vừa lúc có thể che thân hình của hai người ở phía sau. Sư phụ, đi vào như thế nào? Là khu xa hoa nhất của Nam Sương, người nơi này đều là người kinh doanh khá giả từ vùng Duyên Hải tới. Cho dù đêm lạnh như vậy, nhưng ở cửa cũng có bảo vệ làm nhiệm vụ trị an. Diệp Thiên thoáng nhìn qua tường vây cao ở bên ngoài tiểu khu, cũng nhịn không được mà nhíu mày. Bay qua tường vây này thật ra rất dễ dàng, chỉ là muốn tránh thoát nhiều camera trên tường vây lại có chút phiền phức. Mà nơi cửa chính mặc dù có người canh gác, nhưng chỉ có một camera. So sánh với từ nơi này đi vào, ngược lại càng dễ dàng hơn một chút. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên nhặt lên một nhành lá khô từ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn thoáng qua camera cách hơn 10 mét. Diệp Thiên hít sâu một hơi, cổ tay phải mạnh mẽ run lên. Lá khô giống như một lưỡi dao bay nhanh, cắt qua bầu trời đêm, thẳng tắp cố định ở trên tấm kính của camera. Trong truyền thuyết, từ bông lá rụng đều có thể đả thương người. Đó cũng không phải là tiểu thuyết bịa đặt ra. Khi công lực đạt được tới ám kình, có thể phóng ra ngoài, muốn làm được điểm này cũng không phải rất khó. Giống như là đệ nhất sát thủ thời Dân Quốc Vương Á Tiều, thế nhân cũng biết hắn dùng lá bùa và súng ống để hiển sách huy anh. Chính là ngay trong lúc đó, đám người Hoàng Kim Vinh, Đỗ Nguyệt Sinh khi thấy Vương Á Tiều đều phải tránh qua vòng. Vị tưởng tiên sinh kia, cuộc sống hàng ngày lại càng khó có thể bình an. Vừa nhắc tới người này, miệng còn có chút ngứa răng đấy. Nhưng có ít người biết, Vương Á Tiều vốn cũng là một vị cao thủ nội gia. Hắn từng có một lần ở quán trà uống trà, bị kẻ thù ngăn ở bên trong. Lúc ấy Vương Á Tiều đem vật cầm trong tay là một cuốn tạp chí cuốn tròn lại, liên tiếp đánh ba người. Trên tay báo chí tuy rằng vết máu loang lổ nhưng cứng rắn còn hơn cả búa rìu. Một trận chiến này cũng làm cho thanh danh của Vương Á Tiều chấn động. Võ công của Vương Á Tiều cùng ám kinh của Diệp Thiên có khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ cần nắm trong tay rất nhỏ chân khí, Diệp Thiên còn làm tốt hơn. Tiểu khu thực hiện chính là theo dõi 24 giờ. Lá khô dán trên tấm kính camera, bộ đàm bảo vệ chị An lập tức vang lên. Bảo vệ chị An đi xem xét qua các camera. Diệp Thiên kéo Chu Khiếu Thiên, chân phải đạp một cái trên mặt đất. Một cước này nhìn như đạp vô cùng nặng, nhưng lúc rơi xuống đất lại không phát ra một chút thanh âm nào. Nhưng ngay khi Diệp Thiên chạm bàn chân tiếp xúc cùng với mặt đất, mặt đất bằng phẳng nổi lên một trận cuồng phong. Trên mặt đất, tuyết động tung bay lên, hỗn hợp với bông tuyết trên trời rơi xuống. Nhất thời tầm nhìn của tiểu khu trở nên cực thấp, nhất là trong cuồng phong trộn lẫn với bông tuyết táp vào trên mặt cơ hồ làm đau. Mẹ nó, sao thế này? Trong cuồng phong, bông tuyết không ngừng quật vào mũi miệng, khiến cho người bảo vệ an ninh nhịn không được nhắm hai mắt lại. Trong lòng hắn cũng có chút kỳ quái, làm sao có một trận cảm giác gió ác đến đây. Ngay khi bảo vệ chị An nhắm mắt lại, hai thầy trò Diệp Thiên đã thản nhiên từ bên cạnh hắn đi tới, tiến đến một mặt sau của tòa biệt thự này biến mất không thấy. Sư phụ, ngài chiêu thức ấy làm như thế nào mà học được? Tiến vào trong khu biệt thự, Chu Khiếu Thiên nhìn về phía Diệp Thiên, ánh mắt không khỏi trở nên có chút là lạ. Chỉ bằng chiêu thức ấy, Diệp Thiên đã đi hết nhà này đến nhà kia trộm, đây tuyệt đối là vô lo. Ít nói nhảm, ngươi xem chừng, ta muốn bói một quẻ. Diệp Thiên tự nhiên không thể nào nói cho đồ đệ, ở kinh thành đến trường Thanh Hoa cũng đã từng chơi như vậy. Hơn nữa đi theo lão đạo sĩ nhiều năm như vậy, đối với tri thức trong thiên môn, Diệp Thiên cũng đều rõ ràng, chỉ là mãi không có cơ hội mà dùng thôi. Ở bên kia. Vài phút đi qua, Diệp Thiên đứng thẳng người, ánh mắt hướng về một tòa biệt thự ở gần bờ sông, thân hình hai người lại du nhập vào trong bóng tối. Mẹ nó chứ, thật là một kẻ biến thái, một đao giết chết là xong, không đến nỗi ngày ngày tra tấn như vậy chứ. Canh giữ ở một bên đại tiền môn, đại hổ cùng Lâm Tuyết Hữu giống nhau, đều là cô nhi được các lão đại nhận nuôi, nhưng đối với người gọi bằng cha nuôi là đại ca này, trong lòng bọn hắn không có kính sợ, chỉ có sợ hãi. Từ khi 7-8 tuổi, đại hổ đã bị các lão đại đuổi ra nhà ga làm tên móc túi. Mỗi ngày nếu không trộm đủ tiền đến nộp quy định, không được ăn cơm còn là chuyện nhỏ, thường thường đều bị đánh thương tích đầy mình. Khi các lão đại đổi nghề, đại hổ cùng nhị nghiêu, mấy tên tứ chi phát triển đều có ý nghĩ đơn giản, liền được giao cho làm bắt đại tướng trong thiên môn, cũng chính là tay đấm. Chuyện giống như hôm nay, đại hổ cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Những ngày trước đối phó đều là đối thủ với công việc kinh doanh của các lão đại, nhưng Lưu Lão Nhị lại là người chính của bọn họ. Đại hổ tuy rằng không có ý nghĩ tốt, nhưng trong lòng cũng có cảm giác từ bi. Về tàn thuốc trong tay, đại hổ đưa tay ra cầm lấy bình rượu để trên bàn, ở ngực một mạch vào tới trong bụng. Hắn nắm một tay động phộng nhét lung tung trong miệng nhai vài cái, lung la lung lay đứng lên. Tuy rằng trong biệt thự còn có toilet, nhưng đối với đại hổ mà nói, ở trong đống tuyết mà xả nước tiểu mới gọi là cái khoái lạc. Mở cửa phòng, đại hổ đi đến sân, trên mặt đất tuyết động nổi lên như một bức tranh nước. Đánh ngợ rượu lên, cả người run lên một cái, đại hổ đang lúc muốn nhắc quần, chợt thấy tuyết động trước mặt, rõ ràng xuất hiện hai thân hình. Quỷ! Quỷ! Trong đầu đại hổ liền thoát ra một cái ý niệm trong đầu như vậy trước tiên, chính là không đợi hắn hô lên, cũng cảm giác sau gáy tê dần, cả người đều mất đi tri giác. Diệp Thiên lắc đầu, một phen túm quần áo trên người đại hổ tha đi vào trong cửa đang mở rộng. Đại hổ hơn 100 cân trong tay hắn giống như không có cái gì. Thứ này cũng không tồi. Vừa đi đến trước cửa, ánh mắt Diệp Thiên ngưng tụ, chăm chú nhìn vào cái hồ lô phong thủy tại sau cửa. Ném đại hổ tại cửa phía sau, tay phải Diệp Thiên vẽ một cái bí quyết. Nhất thời sát khí trong sân bị hắn đưa tới tràn đầy vào trong phòng. Ngay sau khi sát khí tiến vào trong phòng, cái mặt hồ lô trên mặt trận khắc của trận đồ bắt quái bỗng nhiên xoay vòng lên, hấp thu toàn bộ sát khí vào. Không sai, thứ tốt. Trong nhà ở Hồng Kông thật đúng là thiếu cái hồ lô như vậy. Diệp Thiên vừa sải bước tới trong cửa, thuận tay không khách khí đem cái hồ lô cầm trong tay cẩn thận đánh giá. Đó là một cái hồ lô thiên nhiên, hình dạng rất hoàn chỉnh. Trên mặt hồ lô khắc bắt quái đồ án, mơ hồ còn có hương khói vị. Nói vậy, trước kia người nào đó dưỡng, tuy rằng còn chưa đạt được đến pháp khí tiêu chuẩn như của Diệp Thiên, nhưng lại là cái vật khó gặp được. Đại hổ, mày có thuốc không? Phòng này sắp hết rồi. Ngay khi Diệp Thiên đánh giá cái hồ lô trong tay, cửa phòng ngủ được mở ra, đột nhiên một người thanh niên đeo kính mắt đi ra. Người là ai? Vừa mới điện thoại với đàn bà xong, hỏa dục khó nhịn, muốn giải quyết xong vấn đề sinh lý, Lâm Hữu Tiên há to miệng, thấy Diệp Thiên đến trước mặt. Theo Cát Lão Đại nhiều năm như vậy, trên tay Lâm Tiên Hữu vẫn có chút võ công. Một tiếng này hỏi ra, tay phải lập tức liền vung tới eo, ngón tay chạm được vào cái chuôi súng lạnh lẽo, trong lòng không khỏi yên tâm hơn rất nhiều. Chính là không đợi Lâm Hữu Tiên móc ra khẩu súng, cái bóng còn cách hắn 10 mét, đột nhiên như ma quỷ tới trước người của hắn. Rắc, rắc. Vài tiếng vang lên, tứ chi Lâm Hữu Tiên đều bị Diệp Thiên chặt đứt, không đợi hắn lên kêu đau, thuận tay đã làm cằm của hắn hạ xuống. Diệp Thiên vốn muốn đánh bất tỉnh người này, không ngờ hắn đến trước người mới phát hiện trên thân người này có sát khí rất nặng. Nói vậy bình thường cũng làm không ít việc ác nên mới khiến cho hắn nếm một chút đau khổ. Đại ca! Ngay khi Diệp Thiên ném Lâm Hữu Tiên trên ghế sofa, sau biệt thự đột nhiên truyền ra một tiếng gọi, mặc dù thanh âm thực dồn dập nhưng cũng không nhỏ. Tiểu Thiên vẫn là thiếu kinh nghiệm. Diệp Thiên nhận ra, liếc mắt một cái, cũng không còn đi lên cầu thang bên cạnh, trực tiếp dùng chân đạp ở trên ghế sofa một cái, thân thể bay lên trời, tay phải đính ở trên cầu lan can, cả người lại lộn lên. Lắc mình đi vào trước cửa một gian phòng, Diệp Thiên không chút do dự, một cước liền đạp cửa. Trong phòng, Cát Lão Đại vừa mới mở đèn, một khuỷu tay sắc bén chợt sượt qua má hắn. Cô một tiếng, đầu của hắn dính vào đầu tường. Khuỷu tay phát ra hơi lạnh, làn ra chỗ cổ Cát Lão Đại mơ hồ thấy đau. Mặc dù ở dưới gối đầu hắn liền cất một khẩu súng, nhưng ngay cả một ngón tay, Cát Lão Đại cũng đều không dám động. Anh là ai? Làm vì sao xông tới nhà của tôi? Nhìn thấy người đến, đầu óc Cát Lão Đại cũng chuyển động nhanh chóng, nhưng hắn không dám đi lấy khẩu súng dưới gối, bởi vì hắn hiểu khi đối mặt với vài người, vũ khí chưa chắc là sắc bén nhất. Những thứ không nói đâu xa, chỉ với chiêu thức đối phương vừa hiển lộ ra, Cát Lão Đại đã biết đối phương là hạ thủ lưu tình, nếu không dao kia nằm ở trên ót của mình. Hơn nữa Cát Lão Đại còn nhớ rõ, năm đó khi cha hắn bị người ta phá tan cửa phòng, tuy rằng hành sự trên người đàn bà, nhưng súng đặt ở đầu giường cũng đã kịp lấy lên trước tiên. Nhưng cũng chính bởi vì nguyên nhân này, người trong phòng căn bản sẽ không cho cha hắn bất cứ một cơ hội nào. Một cây phi tiêu bắn trúng cổ họng của ông ta, ngay sau đó một đao bổ xuống đầu của ông ta. Cho nên Cát Lão Đại rất phối hợp, giơ cao hai tay, không dám có động tác khác. Hắn cũng hoàn toàn đoán được vài phần thực lực của đối phương, trong lòng cũng không dám khinh thường. Cát Lão Đại đúng không? Tôi là Diệp Thiên. Diệp Thiên tươi cười lộ ra trên mặt, nhưng giơ lòng bàn tay của gã lại giữ một đồng tiền. Hắn có thể cảm ứng được khẩu súng dư gối của Cát Lão Đại truyền đến sát khí, nơi đó nhất định cất giữ một khẩu súng. Tôi ở khu Kinh Tân, mời rất nhiều tiền bối, chờ ngài đại giá quang lâm. Nhưng Cát Lão Đại ngài không để cho tiểu đệ này chút mặt mũi. Không làm sao được, tôi chỉ có thể tới cửa. Nhìn thấy Cát Lão Đại, Diệp Thiên có chút thất vọng, bởi vì trên người của hắn, Diệp Thiên hoàn toàn không cảm ứng được một tia nguyên khí tồn tại. Nói cách khác, hắn chỉ là người thường, không phải phần tử xấu tuyên truyền thuật pháp của Chu Thị kia. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, Diệp tiên sinh, tuổi còn trẻ như thế đã thật giỏi. Cát Lão Đại cười ha ha, chậm rãi ngồi dậy từ trên giường nói: Diệp tiên sinh, Cát Mỗ nhận lỗi, cậu nói yêu cầu, Cát Mỗ làm theo. Thường lưu lạc ở giang hồ, không có dựa vào đao, nhưng Cát Lão Đại cũng không phải chưa từng bị người ngăn ở trong ngõ hẻm mà đập cho mặt mũi bầm dập. Sự đã gần kề đầu, nghĩ biện pháp giải quyết mới là tốt nhất. Mà Diệp Thiên nếu có đưa ra quy củ giang hồ, Cát Lão Đại đương nhiên là xà tùy côn. Lần trước là hắn có nỗi, cũng có thể đàm phán, chẳng qua cần thêm một ít bồi thường mà thôi. Được, ông đứng lên đi, chúng ta đi xuống dưới đại sảnh cho nói chuyện. Diệp Thiên gật đầu nhìn Cát Lão Đại rồi nói: Động tác chậm chút, thứ ở dưới gối đầu kia cũng đừng có mang xuống đấy. Trong lòng Cát Lão Đại rùng mình, hắn vốn nghĩ vờ lấy quần áo, đồng thời lấy đi khẩu súng, nhất thời dừng lại. Trước mắt người này kêu Diệp Thiên, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng kinh nghiệm giang hồ cũng cực kỳ nhiều. Chuyện còn chưa tới mức cá chết lưới rách, Cát Lão Đại sẽ không đi chọc giận Diệp Thiên. Lập tức chậm rãi mặc quần áo, dưới sự giám sát của Diệp Thiên, hai người xuống tới phòng khách ở lầu 1. Cạch, thấy Cát Lão Đại từ trên lầu đi xuống, Lâm Tuyền Hữu liều mạng xông lên, nhưng tứ chi đều nhũn ra trước Diệp Thiên, tay cũng cầm xuống, chỉ có thể phí công phát ra tiếng không có bất cứ ý nghĩa gì. Mẹ nó chứ, một đám phế vật. Nhìn thấy Lâm Tiên Hữu nằm ở trên ghế sofa, trong lòng Cát Lai Đại hiểu được một chút. May mắn cũng hoàn toàn không còn, đối phương tuyệt đối là đến có chuẩn bị, đã biết trong biệt thự có bố trí quá ít người. Sư phụ, tại con khinh thường, bị người này hô lên. Hai người Diệp Thiên vừa mới đi vào phòng khách, Chu Khiếu Thiên trong tay cũng cầm theo một người mà đến, vẻ mặt xấu hổ. Với thân thủ của hắn đi đối phó với người thường, thế mà lại để cho người khác hô lên. Các người chỉ có hai người. Các lão đại thoáng nhìn qua chung quanh phòng, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Mấy tên thủ hạ của hắn đều được trang bị súng ống, không ngờ cũng giống như mình, không một người nào có thể dùng được. Sư phụ, hắn chính là Cát Lao Đại. Chu Khiếu Thiên đánh giá một hồi, Cát Lao Đại ngồi trên ghế sofa, trong lòng cũng có chút thất vọng. Trên người này không có chút đặc thù nào, hắn không phải đệ tử của Chu gia. Được rồi, bớt nói thừa đi. Diệp Thiên khoát tay áo. Cát Lao Đại, ông phái Bao Phong Lăng cùng Lưu Lão Nhị đến kinh thành lừa gạt, lừa liên lụy đến cả tôi. Nhưng đây là kẻ kiếm cơm của ông, tôi cũng không ngại. Nhưng ông nói muốn nói chuyện với tôi, cuối cùng tránh mà không gặp. Đây không phải là ông phá hủy quy củ đúng không? Kỳ thật ăn xin trên giang hồ, làm có chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Lúc ban đầu Diệp Thiên Thần nghĩ lấy số tiền về kia coi như xong, nhưng hành vi của Cát Lão Đại lại còn muốn lừa dối, Diệp Thiên đương nhiên không chịu bỏ qua. Cát Lão Đại gật đầu nói, vâng, Diệp huynh đệ, là Cát Lão Đại tôi phá hủy quy củ, muốn đánh hay muốn phạt, ngài cứ nói. Cát Lại đôi tôi, Cát Lão Đại tôi đều làm theo. Tục ngữ nói, hào hán cần tránh nguy cơ trước mắt. Cát Lão Đại là người thông minh, tiền đã không còn thì có thể tiếp tục kiếm, đầu đã không còn thì không cách nào mọc ra một cái được. Tôi đã dựa yêu cầu. Diệp Thiên nghe vậy liếc mắt một cái, ngón tay trỏ không nhanh không chậm gõ lên thành ghế sofa. Hắn không nghĩ tới Cát Lão Đại lại lưu manh đến như thế, khiến Diệp Thiên có chút bối rối. Nếu Cát Lão Đại ương ngạnh một chút, Diệp Thiên có rất nhiều biện pháp xử lý hắn. Chính là muốn mạng của hắn cũng là do Cát Lão Đại phá hủy quy củ trước. Nhưng bày ra một bộ dáng như vậy, Diệp Thiên thật đúng là không muốn làm quá đáng. Nghĩ một chút, Diệp Thiên mở miệng nói. Nói không giữ lời, dựa theo quy củ trên giang hồ, đó là cần chịu ba đao, tôi giảm đi một đao. Một bàn tay, một chân của ông thấy thế nào? Chuyện sai lầm chỉ cần thừa nhận, sẽ không chịu trừng phạt sao? Trên đời này không có chuyện dễ dàng như vậy. Với tâm tính của Diệp Thiên, vốn là còn muốn cắt đầu lưỡi của hắn, thấy Cát Lao Đại xuống nước, lúc này mới nghĩ tới điều kiện. Diệp gia, chuyện này thế nào khác gì giết người? Ngài muốn một tay một chân của tôi, Cát Lão Đại thôi, sau này còn có thể lộ mặt trên giang hồ làm sao đây? Diệp Thiên cảm giác mình đã rất nhân từ, nhưng lời này Cát Lão Đại nghe được lại hoàn toàn không nhẹ nhàng như vậy. Trước đây, hắn thấy rất nhiều người tàn tật thiếu tay thiếu chân điên mày, nhưng không muốn mình cũng biến thành bộ dạng đó. Ông có tính tiếp tục đi lừa sao? Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười. Không phải mình biểu hiện đã rất dễ dàng nói chuyện rồi sao? Vị Cát Lão Đại trước mặt này còn dám cò kè mặc cả cùng mình. Diệp gia, nhà của tôi và tiền tài ngài đều lấy đi, những cái khác tôi đều có thể. Ngài có thể buông tha cho tôi hay không? Cánh tay và chân thì lưu lại cho tôi đi. Cảm nhận được sát khí trên người của Diệp Thiên phát ra, Cát Lão Đại biết đối phương không phải đang đùa với mình. Phịch một tiếng quỳ gối trước mặt của Diệp Thiên, còn đập thục thùng mấy cái lên tấm thảm dày. Từ nhỏ Cát Lão Đại đã lớn lên tại nhà ga, đối với chuyện làm động lòng, hắn rất thấu đáo. Tựa như lần đầu tiên bị người ta bắt lấy vì ăn cắp, hắn chỉ cần quỳ xuống, đập đầu tha xin tha thứ, thường thường đều có thể được mọi người rộng lượng. Còn về tôn nghiêm, trong lòng Cát Lão Đại hoàn toàn không có khái niệm đó. Hắn và mấy vị tổ tông làm hán gian cho người Nhật Bản rất giống nhau. Tôn nhiên, có thể ăn cơm sao? Mẹ nó chứ, là một thằng hạ lưu. Nhìn thấy Cát Lão Đại bày ra bộ dáng này, Diệp Thiên không khỏi thấy không hiểu cha. Những người như vậy có thể lừa được cha 3.000 vạn. Không biết sau khi nói cho cha nghe, ông sẽ có cảm giác như thế nào? Đừng dập đầu. Diệp Thiên tôi đã phun ra nước miếng, chắc chắn sẽ không nuốt về. Một tay một chân hoặc một mạng, ông chọn đi. Đi theo lão đạo sĩ hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, Diệp Thiên hiểu được, rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt không phải là có thói quen tốt, cho nên từ nhỏ hắn đã hình thành tính cách không chịu thua thiệt. Cậu thật sự muốn làm đến mức tuyệt tình? Cát Lão Đại mạnh mẽ ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một tia tàn khốc. Hắn đương nhiên là hiểu được quy củ giang hồ, cũng biết Diệp Thiên nói không sai. Nhưng quy củ này từ trước đến nay đều là Cát Lão Đại áp dụng trên người khác, hiện tại sử dụng đối với bản thân, kể như là thế nào hắn cũng sẽ không thể tiếp nhận được. Tôi đã để lại đường sống cho ông cũng không biết đủ. Diệp Thiên không thay đổi sắc mặt. Cát Lão Đại chuyển động, trên mặt cũng liệu ra một tia đau khổ nói. Được, Cát mỗ tôi nhận thua. Diệp Thiên gật đầu hỏi. Tiền à, đừng nói với tôi là ông thiếu tiền. Cát Lão Đại tuy rằng bày ra một bộ dáng cam chịu, bất hạnh bộ dáng nói. Ở phòng dưới tầng ngầm, tôi đi lấy cho cậu. Tầng hầm? Được, đi thôi. Diệp Thiên nhìn ra trong mắt Cát Lão Đại ẩn chứa sâu hận ý, nhưng hắn cũng không coi ra gì, không ai tươi cười đối với người muốn chặt tay chặt chân của mình. Nhìn thấy Cát Lão Đại đi đến bình phong dưới bậc thang chỗ tường xây mở ra cửa ngầm, Diệp Thiên chỉ vào Lâm Tuyển Hữu nằm trên ghế sofa không động đậy nói với Chu Khiếu Thiên. Khiếu Thiên, nhấc cằm hắn lên đi. Có thể nhìn ra được người này mới là tâm phúc của Cát Lão Đại. Diệp Thiên muốn thẩm vấn đồ đệ của hắn một phen, hắn luôn cảm thấy biểu hiện của Cát Lão Đại đều giả, người này hẳn là còn có dấu chuyện gì. Tôi xuống trước. Nhìn thấy Cát Lão Đại chuẩn bị tiến về cửa ngầm, Diệp Thiên ngăn trước người hắn. Ở trước giải phóng, người trong giang hồ hoặc ít nhiều đều có kẻ thù. Ở trong nhà thi công mật thất là chuyện bình thường. Bình thường trong mật thất sẽ không bố trí gì. Nhưng Diệp Thiên không biết trong mật thất phía dưới ngầm này có cái gì hay không. Để phòng ngừa vạn nhất, hắn không dám để cho Cát Lão Đại đi ở phía trước. Được, mời cậu xuống trước tiên. Cát Lão Đại âm thầm kêu khổ một tiếng. Người thanh niên này cũng quá khó chơi. Sớm biết mình không nên ham 3.000 vạn kia. Lúc ấy, theo quy củ giải quyết cho xong thì tốt biết bao nhiêu. Này, ai vậy? Xuống đến cửa phía sau, Diệp Thiên đẩy cánh cửa. Cảnh tượng trước mắt nhìn qua khiến cho hắn sửng sốt. Một người trên cọc gỗ này thật sự quá thê thảm. Nhưng Diệp Thiên cũng không nhận ra là Lưu Nhã Nhị. Dù sao khuôn mặt sớm đã bị đánh thành biến dạng. Đừng nói là Diệp Thiên, ngay cả cha mẹ của Lưu Nhã Nhị sợ cũng không nhận ra được hắn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 128 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Cũng rất xin lỗi quý vị và các bạn vì trong thời gian này mình đang bị bệnh, cũng không thể phục vụ quý vị và các bạn nhiều hơn, nên mong quý vị và các bạn thông cảm về tiến độ ra truyện cũng như là chất lượng truyện thì nó sẽ không được tốt nhất. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.